Vợ cậu năm xưa đòi tôi tiếp tế. Bảo không có tiền đi xe bus. Xem ra đều là giả thôi. Nhà chúng tôi không được như nhà cậu. Tiêu 40.000 mua 2 con hải sâm. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Dương Duyệt nói chuyện móc mỉa. Lâm Hàn này đúng là yêu thể diện đến chết. Tốn 40.000 để mua hải sâm. Đây, khác nào không nể mặt nhà tứ hải. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Người một nhà mà còn ganh đua thế thì sau này Lâm Hàn mà có tiền thì chắc sẽ giống bọn giàu sổi thôi. Cậu của Lâm Hàn cũng lên tiếng. Bộ dáng đau đầu vì không thể dạy nổi cháu trai. Chuyện được đăng độc quyền trên trueynap.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.